Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 398 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thái Bạch Tiên Vương lúc này cũng không thể trốn, đơn giản tế ra một phất trần tiên bảo chuẩn bị chính diện giao phong với triều địa. Thủ hạ của hắn ngoại trừ một số tên đệ tử thân tín ra, lúc này cũng đã sớm bị triều địa dọa cho chạy ra ngàn vạn dặm. Càn khôn tiên kiếm sao, chỉ bằng vào thực lực của ngươi còn chưa có xứng đáng đâu. Triều địa lúc này hừ lạnh một tiếng, hai mắt hơi co lại, rõ ràng không đem đối phương để ở trong mắt. Tiên linh cửu kiếm của hắn chỉ dùng để đối phó với Đế Thích Thiên, một tên tiên vương thực lực bình thường căn bản không đáng để hắn dùng ra tiên linh cửu kiếm. Hơn nữa lúc này hắn cũng không để cho Đế Thích Thiên biết, bây giờ tiên linh cửu kiếm đều nằm ở trong tay của một mình triều địa. Triều đệ lúc này trong ánh mắt vô cùng là khinh thường, làm cho Thái Bạch Tiên Cung vô cùng là giận dữ. Hơn 1.000 năm trước, ngươi bất quá chỉ là một tên tu sĩ độ kiếp kỷ, loại ánh mắt này phải là bản tôn nhìn ngươi thì mới đúng. Thái Bạch Tiên Vương lúc này nội tâm căm phẫn và bất bình. Ngươi hãy chết đi! Thái Bạch Tiên Vương lúc này giận dữ quát, toàn thân chân nguyên lúc này cũng đã tiết phát ra, phật trần lúc này trong tay che khuất nửa bầu trời, vạn đạo thanh ti che trời phủ đất đem triều địa quấn quanh vào trong đó, những thanh ti này sắc bén vô cùng, cơ hồ không gì là không thể phá được. Ơi, chính là một loại pháp tắc lĩnh vực thuộc tính mộc hay sao? Triều địa lúc này trong lòng thầm nghĩ. Loại khí tức lĩnh vực này đối mặt với tu sĩ tu vi thấp hơn mình mà nói, tự nhiên là cũng tỏ ra vô cùng là lợi hại. Thông thường mà nói trong pháp tắc lĩnh vực này, tu sĩ bất chi bất giác sẽ hôn mê mất đi sức phản kháng. Nhưng bây giờ dùng chiêu này đối phó với triều địa, hiển nhiên là cũng không có hiệu quả gì. Triều địa lúc này cũng không lãng phí thêm thời gian, đột nhiên hắn há miệng phun ra một cái, một đoàn tử quang màu xám huyễn lệ lập tức được phun ra, đúng là hỗn độn chi hỏa của hắn đã tu luyện hoàn thành. Chẳng qua là hiện tại hỗn độn chi hỏa cũng đã được hắn luyện hóa thêm hạo dương chân hỏa của Tiêu Dao kiếm tiên, lúc này uy lực của nó chỉ sợ giới này cũng không có mấy người có thể kháng cự được. Phanh một tiếng nhỏ vang lên, hỗn độn chi hỏa bạo liệt ra chợt biến thành một mảnh xích hồng biển lửa. Chí dương chí cương hỏa diễm, nương theo siêu nhiệt độ hướng ra bốn phương tám hướng không gì là không đốt được. Trong chốc lát phiến hỏa diễm này cũng đã hóa thành một cự đại biển lửa. Vô luận là vạn đạo thanh ti, lúc này đều bị thôn phệ hết thảy trong biển lửa nhất nhất biến thành hư ảo mà thôi. Hạo dương chân hỏa sao? Người làm sao có thể chiếm được chân truyền của kiếm tiền thế? Thái Bạch Tiên Vương lúc này kiến thức cũng không hề cạn, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra chí dương chí cương đại danh đỉnh đỉnh tiên linh vực đệ nhất tiên hỏa này. Lúc này dưới sự thiêu đốt của chân hỏa này, hắn chỉ có thực lực một tên đại la kim tiên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Triệu đại thiên tôn, tiểu nhân biết sai rồi, cầu xin đại nhân hãy tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân sẽ nguyện ý đi theo triệu đại thiên tôn, phản kháng tiên đình thảo phạt Đế Thích Thiền. Thái Bạch Thiên Tôn lúc này cấp tốc vội vàng xin tha thứ. Triệu Địa liếc mắt nhìn qua lắc đầu lạnh lùng, nói... Ha ha, không không, ngươi không xứng đáng. Lúc này trong một tiếng kêu rên vô cùng là thảm thiết, biển lửa đầy trời theo bốn phương tám hướng mà cuốn tới, đem Thái Bạch Tiên Cung cùng với bảo vật của hắn hết thảy hóa thành tro bụi. Biển lửa tiếp tục lan tràn ra bốn phía, chút xuống trong Thái Bạch Tiên Cung này, lúc này tàn sát bừa bãi trước vô cùng vô tận bản nguyên hỏa lực. Triều Địa song trưởng cũng không ngừng hướng về Thái Bạch Tiên Cung mà đánh ra. Dưới từng tiếng nổ, Thái Bạch Tiên Cung đã bị san thành bình địa, bầu trời từng khúc bị xé rách, mặt đất khắp nơi đều là biển lửa, một cảnh tượng vô cùng là ác liệt. Nếu không có lời cảnh cáo đầu tiên của Triều Địa, lúc này những tu sĩ ở bên trong Thái Bạch Tiên Cung hơn phân nửa cũng đã bị biển lửa của Triều Địa thiêu đốt sạch sẽ. Rất nhanh tiên mạch của Thái Bạch Tiên Cung cũng đã bị Triệu Địa hủy diệt, tòa tiên cung này từ nay về sau cũng coi như chính thức bị hủy bỏ. Triệu Địa lúc này đem biển lửa thu lại, nhìn qua phiến đại điện lúc này đã cháy đen, trong nội tâm chợt dâng lên một cỗ bị thường. Mặc dù lúc này hắn đã có được thực lực không thể tưởng tượng được, đủ để hủy thiên diệt địa cường bá một phương, nhưng hết thảy như thế cũng có ý nghĩa gì cơ chứ? Thực lực càng mạnh, nhiệm vụ của hắn gánh vác càng nặng nề hơn, thân phận của hắn lúc này cũng đứng hàng đệ nhất trong số những người bị truy nã, hắn muốn tự do tự tại cũng không thể nào làm được. Triều Địa biết rõ Đế Thích Thiên nhất định sẽ đến nơi này rất là nhanh, nên lúc này hắn cũng phải lập tức rời khỏi nơi này. Ta sẽ lưu lại cho Đế Thích Thiên mấy chữ này. Triều Địa mỉm cười há miệng phun ra một cái, một đạo linh quang vô cùng hoa mỹ lóe lên, lúc này đem Càn Khôn Tiên Kiếm cầm ở trong tay. Triều Địa tay cầm Càn Khôn Tiên Kiếm, nhắm về phía hư không chém ra liên tục, lập tức đem hư không triệt để chém phá ra từng đạo vết nứt. Bị Càn Khôn Tiên Kiếm chém phá ra từng đạo vết nứt, không gian pháp tắc chi lực lúc này triệt để bị phá hư, mặc dù là cách xa nhau vạn dặm những vết nứt này cũng sẽ không biến mất. Nếu là từ xa xa vạn dặm nhìn lại, chỗ vết nứt được kiếm khí tạo thành này tạo thành 8 chữ cái tiên văn tự. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng. Đây là Triều Địa để cho Đế Thích Thiên hiểu rằng, chỉ cần Triều Địa hắn còn sống một ngày, trận chiến phản kháng tiên đình tự hồ cũng sẽ không bỏ dở. Lúc này Triều Địa lập tức sẽ không mà đi, cuối cùng cũng đã biến mất ở góc chân trời nào đó không thấy gì nữa. Tiên giới to đến như thế, muốn bắt được một tên chân tiên có thể xé rách hư không mà đi như vậy, nói dễ như vậy sao? Qua một khoảng thời gian, Đế Thích Thiên quả nhiên tự mình đuổi tới nơi này. Nhìn qua phiến phế tích bị biển lửa thôn phệ, lúc này Đế Thích Thiên không khỏi cau chặt mày. Hắn chỉ đến một người thôi sao? Đế Thích Thiên hướng về phía lão nhân lông mày dài hỏi một câu. Hồi bẩm đại nhân, xác thực chỉ có một mình hắn tới mà thôi. Lão nhân lúc này vội vàng đáp. Chỉ với một trưởng, hắn có thể chấn vỡ nát tòa tiên điện này hay sao? Đế Thích Thiên lúc này lại hỏi thêm một câu. Hồi bẩm đại nhân, xác thực là cũng chỉ có một trưởng mà thôi. Lão già lúc này thập phần khẳng định. Được rồi, được rồi. Đế Thích Thiên lúc này thản nhiên nói. Trong không trung lúc này lưu lại những cái khe thật lớn, lúc này tự nhiên cũng được Đế Thích Thiên chú ý tới. Không thể tưởng tượng được hắn chẳng những không bị thương mà chết, mà lúc này lại có thực lực đáng sợ đến như vậy, chỉ sợ rằng các đại tiên vương của tiên giới này cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, rất tốt, rất tốt. Lão Tăng cũng rất mong đợi được cùng ngươi chiến đấu một trận nữa, không thể bắt sống được ngươi vậy thì ta sẽ diệt sát ngươi mà thôi. Đế Thích Thiên lúc này cười lớn, nói. Truyền lệnh xuống cho ta, chuyện hôm nay bất luận kẻ nào cũng không được truyền bá ra bên ngoài. Đế Thích Thiên cũng vô cùng rõ ràng, nếu để cho người ta biết trong đám nghĩa sĩ phản kháng tiên đình có kẻ đáng sợ như thế, mà hắn lại không thể thời thời khắc khắc bảo vệ những người của mình, như vậy thì sẽ có rất nhiều tu sĩ cũng không dám đầu quân cho hắn. Đại nhân, chỉ là cũng có vô số tu sĩ Thái Bạch Tiên Cung đã tận mắt thấy qua việc này, chỉ sợ là cũng không thể che giấu được đâu. Lão nhân lông mày dài lúc này nhíu mày nói một câu. Ý của ngươi tức là Lão Tăng phải đem tất cả bọn họ diệt khẩu hay sao? Đế Thích Thiên xoay người nhìn về phía lão nhân lông mày dài lạnh lùng, nói. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân từ nay về sau không dám đề cập tới việc này nữa. Không, tiểu nhân căn bản cũng không biết hôm nay đã phát sinh chuyện gì. Lão nhân lông mày dài vội vàng la lên một tiếng, đại khái là bởi vì vô cùng khẩn trương và sợ hãi, lúc này hắn đã là chân tiên vậy mà hình thể không khống chế được run rẩy nhẹ nhẹ. Thái Bạch Tiên Vương lúc này đã ngã xuống, Thái Bạch Tiên Tôn này cũng mới lên trước Tiên Vương bất quá hơn 100 năm, có thể nói hắn chính là vị Tiên Vương tại vị với thời gian ngắn nhất, chính là một tên Tiên Vương bị đời sau chê cười nhiều nhất. Tuy rằng Thái Bạch Tiên Vương lúc này đã ngã xuống, nhưng cũng không thể làm cho thế lực của Đế Thích Thiên giảm xuống đi quá nhiều, nhưng lúc này chân tướng sự tình cũng đang âm thầm lưu truyền ra. Dù sao cũng có vô số người tận mắt nhìn thấy việc này, mặc dù Đế Thích Thiên dốc hết toàn lực để che giấu, nhưng cũng không thể nào che giấu triệt để được. Như Triệu Địa đã suy đoán trước, phen này hắn làm ra hành động diệt sát Thái Bạch Tiên Vương như vậy, cũng làm cho những tu sĩ tính toán đầu nhập vào Đế Thích Thiên hoặc là bán đứng phản kháng nghĩa sĩ tu sĩ, lúc này không khỏi có một chút băn khoăn. Mà những tu sĩ phản kháng tiên đình lúc này nghe được tin tức này, ai nấy đều tỏ ra vui mừng khôn xiết, chỉ mong chờ có một ngày Triệu Địa sẽ đứng lên đứng đầu khởi nghĩa, nhất định là có thể được rất nhiều người ủng hộ trung tương nghĩa cử. Trong hư không vô tận một góc hẻo lánh nào đó, một tên thanh niên đang thao túng 9 thanh kiếm tiên, lúc này phi vũ tung hoành khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. 9 thanh kiếm chợt phân chợt hợp, 9 loại pháp tắc chi lực tuy rằng độc lập nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, bên cạnh của thanh niên hình thành một mảnh vô hạn sát khí kiếm chi lĩnh vực. Đây chính là Triều Địa thao luyện tiên linh cửu kiếm, trải qua những năm này bồi luyện và đào tạo, hắn đã đem 9 thanh tiên linh cửu kiếm đều nhận chủ, không hề đứt đoạn thử dùng lực lượng một người thao túng tiên linh cửu kiếm. Mới đầu làm như vậy thập phần khó khăn, chẳng những bởi vì tiên linh cửu kiếm có thuộc tính cùng với pháp tắc chi lực khác nhau, cũng bởi vì mỗi thanh đều là bản nguyên cấp bậc trí bảo, cần một đại lượng chân nguyên chi lực vô cùng lớn để thao túng. Thao túng một thanh tiên kiếm Triệu Địa có thể thành thạo, thao túng 3 thanh miễn cưỡng cũng có thể ứng phó được, nhưng thao túng 9 thanh tiên kiếm cùng một chỗ, còn muốn bố trí ra kiếm trận hùng mạnh như vậy, vậy thì cũng thập phần là khó khăn. Cách làm của Triệu Địa chính là lấy kiếm ném kiếm, 9 thanh tiên linh cửu kiếm dùng càn khôn kiếm làm hạch tâm, hắn thông qua thao túng càn khôn tiên kiếm để điều động 8 thanh kiếm còn lại. Làm như vậy tuy rằng tiết kiệm được không ít thần niệm và pháp lực, nhưng tự nhiên cũng vô pháp có thể phát huy ra triệt để uy năng của thần kiếm. Nhưng làm như vậy có thể giúp cho Triệu Địa sơ bộ thi triển ra tiên linh cửu kiếm thần thông nghịch thiên, trợ giúp hắn chém phá pháp tắc chi lực tiến vào bên trong của hạ giới. Cũng không sai biệt là mấy. Triệu Địa tâm niệm vừa động, bên ngoài thân thể bỗng nhiên chia ra 3 đạo linh quang, lúc này biến thành 3 bộ phần thần. Nhất khí hóa tam thành. Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, đối với Triệu Địa bây giờ mà nói muốn đi vào trong hạ giới cũng không khó, nhưng lại khó tránh khỏi bị hạ giới pháp tắc chi lực bài xích, vô luận là thân thể Ngọc Thanh của hắn, lúc này chính là cỗ phân thân hoàn hảo nhất, cũng khó lòng có thể đi tới hạ giới quá lâu hơn nữa cũng hết sức dễ dàng bại lộ thân phận. Thái Thanh thân thể thần niệm của hắn, lúc này dưới tình huống bảo vệ chặt chẽ thần niệm, ngược lại lúc này có thể tiến vào bên trong hạ giới, tựa như là tiên sứ hư vô tà năm đó, dùng thần niệm thân thể để hạ giới đã bị bài xích vô cùng ít, nhưng lúc đó cũng đã bị hạn chế rất là nhiều, không có khả năng phát huy ra thực lực khi ở tiên giới. Ngoài ra pháp tắc chi lực của hạ giới bài xích tiên gia bảo vật cũng không thể nào mang bảo vật tiên gia xuống hạ giới được, nhưng dưới tình huống dùng thần niệm chi lực để bao vây cũng có thể thử một lần dẫn vào bên trong của hạ giới. Triệu Địa lúc này sớm đã có tính toán hoàn hảo, dùng tiên linh cửu kiếm chi lực phá vỡ giới diện, sau đó dùng Thái Thanh phân thân để hạ giới, hoàn thành một số chuyện mà chỉ có ở hạ giới hắn mới có thể làm được mà thôi. Hiện tại hắn ở vị trí vô tận hư không, đúng là vị trí mà lúc trước hắn đã từ linh giới phi thăng lên tiền giới. Chỉ cần phá vỡ hư không nơi này, cũng chặt đứt giới diện hạ giới pháp tắc chi lực, liền có thể làm cho Thái Thanh phân thân có thể hạ giới được. Về phần khi hắn trở về tiên giới cũng tương đối dễ dàng hơn một chút, chỉ cần thân thể Thái Thanh của hắn thi triển ra công pháp không bị pháp tắc chi lực của hạ giới bài xích, lại thêm Ngọc Thanh hai cỗ phân thân trên tiên giới tương đồng hiệp trợ, liền có thể dẫn động kim lôi thiên kiếp bài trừ kết giới phi thăng lên tiên giới. Đương nhiên cũng chỉ đối với Triệu Địa mới dễ dàng như vậy, đối với một tên tiên vương cấp bậc mà nói coi như cũng cực kỳ khó khăn, trừ khi là cũng giống như Cửu Châu tiên vương có thể khống chế giới diện chi lực kỳ tài. Cũng chỉ có nắm giữ giới diện pháp tắc chi lực, Cửu Châu mới có thể đem bản thể dẫn vào hạ giới, cũng mới có thể phân biệt luyện chế được Càn Khôn đỉnh cùng với Trường Sinh Bình. Bà cổ phân thân của Triều Địa lúc này đồng thời thi triển tiên linh cửu kiếm, hóa thành từng mảnh linh quang vô cùng là hoa mỹ, tại trong hư không đan xen chiếu rọi vào với nhau, nhộn nhạo những thuộc tính khác nhau bản nguyên kiếm trì thần vận. Tại tiên giới Tiên Mộc Đảo, trong một cái động phủ nào đó, hai tên thanh niên tu sĩ hợp thể kỳ tham thủy viên tộc, lúc này đang thương thảo một cái gì đó, thần sắc của bọn họ tỏ ra vô cùng lo lắng, hơn phần nửa là tham thủy viên tộc đang gặp phải phiền toái gì đó. Lý Huynh, ngươi thật sự có nắm chắc, lúc này đây tộc trưởng phu nhân thật sự sẽ đến Tiên Mộc Đảo hay sao? Thanh niên yêu vương hơi có chút lo lắng hỏi lão nhân một câu. Lão nhân lúc này nhẹ gật đầu, nói. Vị phu nhân này ngày thường cực kỳ là an phận, thần long kiến thủ bất kiên vĩ, hơn phân nửa là ở địa phương cực kỳ là bí ẩn để tu hành, chúng ta thật sự cũng không cách nào có thể làm được, nhưng lần này lại bất đồng khoa giới thương minh thái thượng trưởng lão Mộc Hồi tiên tử, lúc trước bế quan phát sinh vấn đề nên đã ngã xuống, khoa giới thương minh mở ra tăng sự rất nhiều đại nhân vật cũng sẽ tới nơi này. Mà tộc trưởng phu nhân đúng là đệ tử thân truyền của Mộng Hồi tiên tử. Mộng Hồi tiên tử phát sinh vấn đề lớn đến như vậy, khoa giới thương minh hơn phân nửa sẽ nghĩ cách liên lạc cùng với tộc trưởng phu nhân, nàng nhất định cũng sẽ đến nơi này để tưởng nhớ. Nếu là như vậy, chúng ta hãy nắm bắt lấy cơ hội tốt này, hướng về phía tộc trưởng phu nhân để nói rõ tình huống. Tuy tộc trưởng phu nhân cũng chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng nàng đối với thái thượng trưởng lão của khoa giới thương minh đều có quen biết. Chỉ cần nàng ở trước mặt những tiền bối này nói thêm vài câu, nhất định là bổn tộc ta sẽ tránh được một trường hảo kiếp. Đúng là như vậy. Thanh niên yêu vương lúc này nhướng mày nói. Cho dù là tộc trưởng phu nhân thật sự ở trên Tiên Mộc Đảo, nhưng không biết nàng ta có cầu tình cho chúng ta hay không. Những năm này chúng ta cứ cách mỗi trăm năm đều mang lên một phần trọng lễ thỉnh khóa giới thương minh chuyển tặng cho tộc trưởng phu nhân, nhưng mỗi lần như vậy đều bị tộc trưởng phu nhân từ chối mà trả về. Điểm này bản vương cũng không có nắm chắc. Lão già lúc này tỏ ra ảm đạm, nói. Cũng chỉ hy vọng tộc trưởng phu nhân là người nhớ tình cũ, lúc này cũng mong rằng nàng ta sẽ đồng ý viện thủ. Ơi, bổn tộc ta đã thanh danh hơn ngàn năm, không thể ngờ rằng lại gặp phải một cái tai họa bất ngờ như vậy. Tự nhiên lại xuất hiện một con quỷ viên thực lực vô cùng là đáng sợ, lại công bố cùng với bổn tộc có huyết mạch tương liên muốn làm tộc trưởng như vậy. Hết lần này tới lần khác, chẳng biết là mấy tên yêu tổ đại thừa kỳ kia, lúc này cũng không dám đắc tội với con quỷ viên này, để cho hắn tùy ý tại bổn tộc làm sằng làm bậy như vậy. Cái này thì có gì là kỳ quái cơ chứ, những yêu tộc kia tuy rằng thường ngày luôn xưng là đại yêu tộc, cũng coi như là đồng khí liên chi với chúng ta, nhưng lại không muốn những yêu tộc khác càng ngày càng cường đại. Lần này chúng ta cầu xin đại yêu vương bốn phía giúp đỡ, nhưng bọn họ lại nói đây là trọng sự trong bổn tộc cũng không tiện nhúng tay vào. Ơi, đại yêu vương đã mang trọng bảo đến cầu xin sự giúp đỡ của phi thiên thử vương tiền bối, cũng không biết là hắn có chịu ra mặt hay là không. Nếu như phi thiên thử vương tiền bối không muốn ra mặt, hai người chúng ta cũng chỉ có thể nhờ vả tộc trưởng phu nhân mà thôi. Trong lúc hai người đang nghị luận, đột nhiên trong tay của lão nhân có một đạo truyền âm ngọc phù lúc này chớp lóe. Lão nhân lúc này vui vẻ nói: "Tộc trưởng phu nhân quả nhiên đã đến đây, chúng ta lập tức đi Tiên Mộc Phong đi thôi." Trong Tiên Mộc Phong vang lên tiếng nhạc buồn, nương theo những đàn hương bao phủ cả tòa đại điện này. Tục truyền Mộng Hồi Tiên Tử chính là tu sĩ đại thừa kỳ, một trong những thái thượng trưởng lão của khóa giới Thương Minh. Nhiều năm trước trong lúc bế quan đột nhiên phát sinh vấn đề mà ngã xuống, không bao lâu sau khóa giới Thương Minh đã tuyên bố Mộng Hồi Tiên Tử đã về với cõi tiên, cũng mở ra tang lễ vô cùng là rộng rãi. Một tên tu sĩ đại thừa kỳ ngã xuống như vậy, tự nhiên là đưa tới thật nhiều chú ý, huống chi Mộng Hồi Tiên Tử khi còn sống, cùng với những tu sĩ đại thừa kỳ của nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, thậm chí là ma tộc cũng có quan hệ không hề tệ. Những ngày này cũng sẽ có không ít đại nhân vật đi tới nơi này để phụng viếng. Về phần tất cả các thế lực có liên quan tới khóa giới Thương Minh, lúc này cũng phái ra một số nhân vật trọng yếu để tham gia tang lễ, thứ nhất là tưởng niệm tiền bối cao nhân, thứ hai là cũng vì bảo trì quan hệ với nhau, thứ ba còn có thể thuận tiện biết một chút về những đại nhân vật trong truyền thuyết. Bởi vì như vậy trong mấy tháng gần đây, Tiên Mộc Đảo lúc này tự nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều. Tiên Mộc Đảo đã lâu lắm rồi không có cảnh tượng náo nhiệt đến như vậy. Một tên tu sĩ thị vệ luyện hư kỳ có chút cảm thán. Tiên Mộc Đảo cũng có một lần rầm rộ như vậy, lúc đó là một cuộc chiến oanh oanh liệt liệt. Tam tộc hai quân đại chiến mấy tháng, hơn nữa trên Tiên Mộc Đảo cơ hồ tụ tập đầy đủ tinh nhuệ của hai tộc nhân yêu. Về sau nhân yêu nhị tộc liên hợp với ma giới thi triển phản công, cũng tại Tiên Mộc Đảo này chia làm 15 đường đại quân tiến công Linh Nguyên Đại Lục. Năm đó chúng ta đi theo đường đại quân của Mộng Hồi Tiền Bối và Triệu Tiền Bối, có thể nói là một đường thế như trẻ tre, không gì ngăn cản được. Chúng ta thật sự may mắn đã tận mắt thấy qua hai vị tiền bối này. Không thể tưởng tượng được 2000 năm trôi qua, hai vị tiền bối lĩnh quân năm đó lúc này đã có hoàn cảnh vô cùng là bất đồng. Nghe đồn Triệu Tiền Bối đã sớm độ kiếp mà phi tiên, mà Mộng Hồi Tiền Bối lại phát sinh vấn đề mà ngã xuống. Đã từng là huy hoàng, đã từng là long lánh, lúc này đều như một mảnh mây bay dần dần tan thành mây khói mà thôi. Nhớ năm đó trong cuộc chiến Tiên Mộc Đảo, lão phu đã theo... Lão nhân lúc này đang hoài niệm về quá khứ, bất chợt lại bị đồng bạn không kiên nhẫn cắt đứt đi. Hạ huynh, chuyện năm xưa chúng ta lúc này cũng không cần nhắc đến, lúc này còn có chuyện quan trọng hơn rất nhiều, trách nhiệm của chúng ta là thủ vệ Tiên Mộc Phong này, nhiệm vụ trọng đại cũng không thể có sai lầm. Trên Tiên Mộc Phong này có rất nhiều tiền bối, có thể xảy ra sai lầm gì cơ chứ, ha ha. Thiên hạ to lớn ai lại dám đến Tiên Mộc Phong này dương oai, năm xưa ngay cả tiên nhân hạ phàm cũng không thể công phá được Tiên Mộc Đảo này. Trong lời nói của lão nhân thị vệ tràn ngập một cỗ hào khí. Cũng chỉ có những tu sĩ năm ấy bản thân tham gia cuộc chiến mới có thể khắc sâu cảm nhận vinh quang đến như vậy. Đối mặt với đối thủ cơ hồ là không thể chiến thắng, đối mặt với đại quân linh tộc tầng tầng vây khốn, nhân yêu nhị tộc suốt cuộc không buông bỏ cũng đã chiến thắng được cuộc chiến ấy. Lại có thêm một tiền bối đến nơi này. Một tên thị vệ bên cạnh nhắc nhở một câu. Một đạo bạch sắc độn quang xuất hiện ở chỗ không trung, sau đó thả chậm tốc độ hướng về phía Tiên Mộc Phong mà bay đến. Chúng thị vệ lúc này trong nội tâm rùng mình, đạo độn quang này phát ra khí tức có chút vô cùng là đáng sợ. Trong chớp mắt độn quang thu lại rơi vào trong sơn môn bên ngoài Tiên Mộc Phong, lộ ra một thân hình thiếu nữ che mặt chân đạp tiên hạc. Tiên hạc này là... Lão thị vệ lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi, nếu như hắn không có nhìn lầm tiên hạc này đã từng có thanh danh vô cùng là hiển hách. Là nàng sao? Lão nhân thị vệ lúc này trong nội tâm cả kinh. Lão thị vệ lúc này lập tức nhớ tới một nhân vật trong truyền thuyết nào đó, vội vàng hướng về phía trước cúi đầu hành lễ, nói: "Vãn bối tham kiến Triệu phu nhân." "Triệu phu nhân sao?" Thanh niên thị vệ trong nội tâm hiếu kỳ, từ trước tới nay hắn vẫn chưa từng nghe nói qua nhân vật này. "Người nhận ra bản cung sao?" Thiếu nữ lúc này có chút ngạc nhiên, nói. Lão thị vệ tỏ ra kích động, nói: "À, vạn bối năm đó may mắn được đi theo Triệu đại tiền bối chinh chiến Linh Nguyên đại lục, đã từng may mắn được thấy qua tiên hạc này, cũng từ rất xa cũng đã nhìn thấy được phù nhân." "À, thì ra là một tên cố nhân." Thiếu nữ lúc này nhẹ gật đầu, chợt chuyển chủ đề nhẹ giọng, nói: "Lễ truy điệu mộng hồi tiền bối ở trên Tiên Mộc Phong này sao?" "À, đúng là như vậy. Xin mời phu nhân hãy đi vào. Đã có không ít tiền bối đi vào Tiên Mộc Phong tưởng nhớ mộng hồi tiền bối đó." Lão thị vệ lúc này vội vàng mở ra sơn môn cấm chế, cũng vì thiếu nữ này mở ra một con đường. Thiếu nữ lúc này nhẹ gật đầu, hóa thành một mảnh tử quang trực tiếp chui vào trong sơn môn biến mất trong thành sơn. Thanh niên thị vệ không nhịn được hướng về phía lão nhân thị vệ thỉnh giáo, nói: "Ây, vị tiên tử tiền bối này rốt cuộc là ai thế? Hạ huynh không cần hỏi nhiều đã để cho nàng nhập môn như vậy, hơn nữa tu vi của nàng sâu không thể lường được, chỉ sợ là ít nhất cũng phải là hợp thể trung kỳ. Triệu phu nhân sao? Tại hạ kiến thức nông cạn chưa từng nghe thấy qua cái tên này." Lão thị vệ lúc này cười cười, nói: "Triệu phu nhân là người an phận, hơn 1000 năm qua cũng không có lộ diện thân hình, bọn ngươi mới đến bản minh này bất quá mấy trăm năm tự nhiên cũng sẽ không thể biết được, nhưng nàng ta có phu quân là Triệu tiền bối thanh danh hiển hách, chỉ sợ là tu sĩ cao giai trong linh ma nhị giới cũng không người nào không biết tới nàng ta." Thanh niên thị vệ lúc này bắt đầu cảm thấy vô cùng là kính nể, nói: "Không người không biết, không người không hiểu, có thể được miêu tả 8 chữ này thiên hạ có được mấy người cơ chứ? Họ Triệu sao? Chẳng lẽ chính là tu sĩ hợp thể hậu kỳ Triệu Thiên Minh, Triệu đại tiên bối hay sao?" "Triệu Thiên Minh tiền bối tuy cũng là một đại nhân vật, nhưng cùng với Triệu đại tiền bối trong lời nói của lão hủ mà nói, quả thật cũng không đáng để nhắc tới." Lão nhân thị vệ lúc này lắc đầu, nói. Thanh niên thị vệ lúc này tỏ ra sững sờ, nói: "Đại tu sĩ cũng không đáng để nhắc tới sao? Chẳng lẽ chính là một tiền bối đại thừa kỳ hay sao?" "À, tại hạ cũng đã từng nghe nói qua, trong số tu sĩ đại thừa kỳ cũng có một người họ Triệu như vậy." Cuộc chiến hơn 1000 năm trước, tất cả các đại tu sĩ của thế lực lớn đều đã lộ diện, thanh danh của bọn họ tự hồ trong tu tiên giới được truyền bá rộng rãi, mặc dù những tên này chỉ là tu sĩ luyện hư kỳ cũng sẽ nghe được một chút ít, linh ma nhị giới trong tất cả các đại tộc cũng đều có tu sĩ đại thừa kỳ tọa trấn. Hơn nữa những tu sĩ đại thừa kỳ này cũng tỏ ra hết sức là ổn định, một số rất nhỏ trong đó đã ngã xuống, dưới tình huống bình thường trong 1000 năm qua, tu sĩ đại thừa kỳ trên giới này cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Lão nhân thị vệ lúc này lắc lắc đầu, nói: "Mặc dù là những tu sĩ đại thừa kỳ kia cũng không thể nào so sánh cùng với Triệu đại tiền bối được." Cái gì? Thanh niên thị vệ lúc này tỏ ra kinh hãi, lập tức hắn nhớ tới cái gì đó lên tiếng, nói: "À, chẳng lẽ chính là vị tiền bối trong truyền thuyết đã độ kiếp phi tiền hay sao, cũng đã từng diệt sát được tiên sứ hạ phàm Triệu đại tiền bối hay sao?" "Chứ hắn ra còn có thể là ai cơ chứ?" Lão nhân thị vệ cảm thán một tiếng, nói: Triệu phu nhân một mình đi đến Tiên Mộc đảo này, xem ra hơn phân nửa lời đồn chính là sự thật, Triệu đại tiền bối đã sớm không còn ở giới này nữa. Ồ, thật sự là hắn sao? Thanh niên thị vệ lập tức trong nội tâm dậy sóng, đối với những tu sĩ này mà nói có thể tiến vào tiên giới đó chính là mộng tưởng mà thôi, mặc dù chỉ là nhìn thấy người có quan hệ cùng với nhân vật của tiên giới, lúc này cũng tỏ ra vài phần kích động. Hạ huynh năm đó thật sự đã đi theo Triệu đại tiền bối hay sao? Thanh niên thị vệ nhìn về phía lão nhân thị vệ, lúc này không khỏi có ba phần kính ý. Lão nhân thị vệ đắc ý hừ lạnh một tiếng, nói: Chẳng lẽ là ngươi cho rằng lão hủ thêu dệt nói khoác hay sao? Nhớ năm đó lão hủ đã đi theo... Lão thị vệ đang muốn đem chuyện năm đó kể lại một lần nữa, lúc này lại có hai đạo độn quang hướng về phía nơi này mà bay tới. Đối với những tên thị vệ này mà nói, hai gã này cũng là tiền bối cao nhân. Độn quang thu lại lộ ra hai thân hình khôi ngô của hai gã yêu tù. Chính là hai tiền bối yêu vương của Tham Thủy Viên tộc, vạn bối lúc này xin có lễ. Lão thị vệ này kiến thức cũng vô cùng uyên bác, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch thân phận của hai người này, lúc này cũng đã tiến lên hành lễ với hai người này, bất quá thái độ của hắn cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cùng với thái độ lúc trước bái kiến Triệu phu nhân tỏ ra thành kính lúc này cũng hoàn toàn bất đồng. Không đợi hai vị yêu vương này lên tiếng nói, lão thị vệ lúc này cũng đã giành trước, nói: Bổn minh cũng có một yêu cầu, các thế lực chi nhánh cũng chỉ có người cầm đầu mới có tư cách tiến vào trong Tiên Mộc Phong tưởng nhớ mộng hồi tiền bối, tu sĩ còn lại chỉ có thể ở ngoài Tiên Mộc Phong mà thôi. Lúc này quý tộc đại yêu vương cũng đã tiến nhập vào trong Tiên Mộc Phong, chỉ sợ rằng nhị vị tiền bối cũng không thể nào tiến vào trong đó nữa, kính xin hai vị tiền bối hãy lượng giải cho. Cái này thì bọn lão phu cũng đều đã biết. Lão nhân yêu vương lúc này mỉm cười lên tiếng, nói: Lão phu nghe nói Triệu phu nhân cũng đã đi tới Tiên Mộc đảo này, lúc này đã cố ý tới đây chờ Triệu phu nhân đó. Bổn tộc có một phần lễ mọn muốn dâng lên Triệu phu nhân. Tiền bối quả nhiên tin tức linh thông, Triệu phu nhân đúng là mới vừa tiến nhập vào trong Tiên Mộc phòng. Lão nhân thị vệ tỏ ra hơi sững sờ. Đã là như vậy, vậy thì hai người chúng ta sẽ ở bên ngoài sư môn để chờ Triệu phu nhân, tuyệt đối cũng sẽ không quấy nhiễu đến quý minh thi hành đại sự đâu. Yêu vương tỏ ra khách khí, nói: Xin hai vị tiền bối cứ tự nhiên. Lão nhân thị vệ lúc này lên tiếng nói, hai người này chỉ có ý ở bên ngoài sơn môn như vậy mà cũng không có ý định tiến vào bên trong, đối với những thị vệ bọn họ tự nhiên cũng không thể xen vào. Bên ngoài của Tiên Mộc Phong, lúc này cũng đã tụ tập một số lượng tu sĩ, một mặt là thương tiếc mộng hồi tiên tử, một mặt cũng là đến đây để chiêm ngưỡng những đại nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong Tiên Mộc Phong lúc này tu sĩ như mây. Tất cả những thủ lĩnh của thế lực lớn, hơn phân nửa đều tự mình đến Tiên Mộc Phong này, cũng có một số người hoặc là đang bế quan, hoặc là có chuyện quan trọng khác ở bên mình, nhưng cũng đã phái ra thân tín làm đại biểu tham gia dùng để bày tỏ kính ý. Tuy rằng tu sĩ rất là nhiều, nhưng trong Tiên Mộc Phong lại tỏ ra an tĩnh dị thường, chỉ có Phạm Âm nương theo 9981 danh Phật môn cao tăng gõ mõ truyền ra, tu sĩ quen biết gặp mặt cũng chỉ là chắp tay nhàn nhạt thi lễ hoặc là đơn giản truyền âm vài câu. Dù sao đây cũng là tang lễ của một đại nhân vật, cũng không có kẻ nào không biết tốt xấu gây ra ồn ào. Tất cả các cao nhân trong truyền thuyết của Linh Ma Nhị Giới lúc này đều tụ tập ở nơi này. Có đệ nhất thiên hạ tu sĩ danh xưng là Nhậm Thiên Du, lúc này với thân phận tu sĩ đại thừa kỳ cũng đã đi tới nơi này, nghe nói người này không bao lâu sau cũng đã tiến giai lên đại thừa kỳ, lúc này càng củng cố hơn danh hiệu đệ nhất thiên hạ tu sĩ của hắn. Ngoài ra còn có kiếm thần Vấn Thiên tu vi đã dần dần khôi phục, lúc này cũng đã xuất hiện cũng được mời chủ trì tang lễ trang trọng này. Ngoài ra còn có Mặc Du Tử, Diệp Hảo Long, Phi Thiên Thử Vương, Khuê Mộc Long Vương, Linh Người Yêu, Tam Tộc, vài tên tu sĩ đại thừa kỳ cũng đã đến nơi này. Bởi vì Linh Ma Nhị Giới dung hợp, Khoa Giới Thông Minh Ma Giới cũng phái ra vài tên tu sĩ đại thừa kỳ, cùng với Kim Quỳ Thánh Tổ cũng đã cố ý đến Tiên Mộc Đảo này. Tiên Mộc Phong nho nhỏ lúc này tụ tập hơn 10 tên tu sĩ đại thừa kỳ, tu sĩ hợp thể kỳ càng là vô số kể. Những tu sĩ đại thừa kỳ này đều tập trung ở trong đại điện, mà phần lớn tu sĩ hợp thể kỳ đều đứng ở ngoài đại điện. Trong tu sĩ ở đây ai ai cũng đều có nhận thức, mặc dù là không biết đến nhau nhưng vẫn tỏ ra khách khí chào hỏi, dù sao có thể tiến vào bên trong Tiên Mộc Phong này cũng chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Đột nhiên có một đạo thất thải hà quang lập lòe, một thân hình thiếu nữ đem mạng che mặt lúc này tiến nhập vào trong Tiên Mộc Điện. Trong ngoài đại điện, đại đa số người ở đây đều không thể nhận ra nàng, nhưng cũng có một số ít tu sĩ lập tức nhận ra được lai lịch của nàng, lập tức bỗng nhiên đứng dậy cung kính thì lễ. Đại Linh Vương của Mộc Linh Tộc lúc này lại là một tên thiếu niên chỉ có hơn 10 tuổi mà thôi, lập tức đứng bật dậy tỏ ra vô cùng cung kính tham bái, nói: "Tham kiến phu nhân." Mọi người lập tức cả kinh, Đại Linh Vương Mộc Linh Tộc đối với thiếu nữ này cũng lấy vai vãn bối để thị lễ. Một tên lão nhân tán tu hợp thể kỳ lúc này cũng hướng về phía nàng chắp tay sau đó nhỏ giọng nói: "Vấn Tiên Tử, lúc này các vị tiên bối đều ở trong nội điện." Thiếu nữ hướng về phía bọn họ hơi gật đầu đáp lễ, sau đó trực tiếp hướng vào trong nội điện để đi tới. Lúc này tất cả tu sĩ hợp thể kỳ ở đây lại lập tức cả kinh. Hiển nhiên tuy rằng nàng ta cũng là tu sĩ hợp thể kỳ cũng giống như bọn họ, nhưng thân phận của nàng lúc này lại không phải tầm thường, nếu không cũng sẽ không dám xông thẳng vào nội điện như vậy. Hỗn Nguyên Tử đạo hữu, vị Vân Tiên Tử này là ai thế? Một người quen không nhịn được hướng về phía lão nhân tán tu hỏi một câu. Thiên cơ bất khả lộ, ha ha. Hỗn Nguyên Tử lúc này cười một tiếng, sau đó cũng lập tức ngồi xuống chỉ nói thêm một câu. Dù sao nàng ta và ngươi cũng không cùng đẳng cấp đâu. Giả thần giả quỷ, cũng chỉ là thiếp thị của một vị tiền bối cao nhân nào đó mà thôi, có cái gì mà không thể nói cửa chứ? Một tên đại yêu vương tỏ ra tức giận, nói: "Người nói chuyện nên chú ý mồm mép một chút đi." Đại Linh Vương Mộc Linh Tộc lập tức sắc mặt trầm xuống lạnh lùng, nói: "Họa chính là từ miệng mà ra, niệm tình ngươi chính là người chính khí khẳng khái, nếu là tiếp tục nhổ ra những lời bất kính như vậy nữa, chỉ sợ rằng ngươi cũng sẽ mất mạng ngay tại chỗ đó, không những như thế toàn tộc của ngươi cũng sẽ gặp tai ương diệt tộc đó." Đại yêu vương nghe thấy vậy tỏ ra sững sờ, tuy rằng tính tình của hắn như vậy nhưng cũng không phải là hạng người không biết tốt xấu. Lúc này đột nhiên nhớ tới một số tin đồn gì đó, lập tức sắc mặt đại biến vội vàng chắp tay nói vài lời xin lỗi không dám nói thêm nhiều lời nữa. Trong lòng của mọi người lúc này đều ngạc nhiên và bắt đầu suy đoán. Tiền Mộc Điện lúc này tiếp tục duy trì bầu không khí yên lặng, chỉ có tiếng mõ của Phật Tăng nương theo đàn hương lập lờ không ngừng truyền ra. Trong lúc đó lại có một đạo sấm sét giữa trời quang vang lên kinh động ở khắp nơi. Xảy ra chuyện gì thế?